Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, mê hoặc cùng kỳ, chương 390, mê hoặc cùng kỳ, nằm sấp trên mặt đất cùng kỳ nghe được thiên yêu ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, hắn cũng biết, một khi đối phương hóa hình thành công, thực sự trở thành nhân loại, ngày vũ cảnh nhân loại. Sẽ giết hắn, đã biết từ lâu, thế nhưng, hắn có thể làm sao? Tuy rằng hắn là thượng cổ hung thú, nhưng thực lực không bằng đối phương. Hắn có thể làm gì? To lớn con người lấp lóe hạ, lập tức cùng kỳ kế tục nằm trên mặt đất. Tựa hồ không nghe thấy thiên yêu giống như cuộn mình thân thể của chính mình. Lâm Phong cũng không có chú ý tới cùng kỳ. Giờ khắc này hắn chỉ là nhìn thiên yêu, trầm mặc nhìn đối phương. Đối phương rất trực tiếp nói cho hắn, đợi được hóa hình thành công, chính là giờ chết của hắn. Quý khách, không nói những này thú đề tài, chỉ cần ngươi rời đi phạm vi trăm dặm nơi, ngươi chính là ta quý khách. Khoảng thời gian này, ngươi có thể theo ta tán gẫu, cũng có thể cùng tiểu cùng chơi đùa. Để hắn dẫn ngươi đi nhìn mảnh này yêu thú bên trong dãy núi cảnh sắc. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến một cái mạnh mẽ thiên yêu. Hóa hình vì là hoàn toàn nhân loại. Thiên yêu căn bản là không để ý Lâm Phong cùng kỳ ý nghĩ. Bằng không hắn cũng sẽ không nói ra. Phạm vi trăm dặm, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Đúng, phạm vi trăm dặm nơi là ngươi hoạt động khu vực. Một khi ngươi bước ra khối khu vực này, quý khách, vậy ta sẽ lập tức đưa ngươi xé rách. Thiên yêu tà ác nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức bước chân bước ra, trực tiếp từ thiên yêu bên người bước qua đi, đi ra động phủ. Thiên yêu sửng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo yêu tà cười. Cũng không có đi ngăn cản Lâm Phong, đến địa bàn của hắn. Lâm Phong, làm sao có khả năng còn rời đi được? Đi, đó là muốn chết. Hung thú cùng kỳ tốc độ so với Lâm Phong phải nhanh. Mỗi lần muốn chạy trốn, đều bị hắn nắm bắt trở về. Cuồng loạn dừng lại, mới có hung thú bây giờ dịu ngoan. Lâm Phong mạn mục đích đi tới. Phạm vi trăm dặm nơi, rất nhỏ, lại rất lớn. Khu vực này ngoại trừ thiên yêu cùng kỳ ở ngoài. Sẽ không có cái khác yêu thú. Tựa hồ là yêu thú cấm địa. Yêu thú lãnh địa ý thức so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. Thiên yêu cường đại như thế. Sao lại để cho nó yêu thú bước vào địa bàn của hắn? Cho tới những yêu thú đó. Cũng không thì ra kỳ bước vào nơi này. Ở mảnh này yêu thú trong dãy núi. Thiên yêu. Tuyệt đối xem như là vương. Đi tới một chỗ bên cạnh thác nước, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở dưới thác nước, ánh mắt nhắm lại, ý thức chìm vào đến trong cơ thể, phảng phất bên ngoài hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Phong này ngồi xuống chính là 3 ngày lâu dài. 3 ngày nay, ngoại trừ ở xung quanh thả mấy nguyên thạch ở ngoài, Lâm Phong sẽ không có động mảy may, còn thân thể của hắn thì lại điên cuồng nuốt chửng nguyên trong đá phóng thích nguyên khí. Không có chừng mực, thác nước bầu trời, vách núi bên trên, một người một thú đứng ở nơi đó, tùy ý chảy xiết chi thủy ở dưới chân chảy qua, bọn họ cũng không động chút nào, chỉ là yên tĩnh nhìn Lâm Phong. Cái kia yêu dị hình người, tự nhiên là thiên yêu thú nhưng là cùng kỳ. Nhân loại tu luyện, giống như yêu thú hấp thụ thiên địa chi tinh hoa, mà bọn họ mượn nguyên thạch, có thể càng nhanh hơn tu luyện, tăng trưởng trong cơ thể chân nguyên lực lượng, đồng thời để tâm đi lĩnh ngộ, do đó tăng cao tu vi cảnh giới. Thiên yêu thú nhìn Lâm Phong, chậm rãi mở miệng nói rằng, nếu muốn trở thành nhân loại, đương nhiên phải quen thuộc nhân loại tất cả. Quen thuộc nhân loại, tiếp xúc nhân loại, có thể làm cho hóa hình tỷ lệ thành công càng lớn. hơn mà tiếp xúc, không nhất định phải khoảng cách gần nói chuyện. Quan sát cũng là một loại tiếp xúc, có lúc sẽ càng hữu dụng. Nằm ở hóa hình kỳ thiên yêu, quan trọng nhất chính là đi ngộ, ngộ người, như vậy tu luyện, chỉ cần thiên phú đầy đủ, xác thực so với yêu thú trưởng thành nhanh hơn nhiều. Yêu thú trưởng thành, chu kỳ quá dài, thiên yêu sở dĩ mất hứng yêu thú, còn có một nguyên nhân chính là hiềm yêu thú trưởng thành quá chậm. Tuy rằng bọn họ tuổi thọ cũng so với nhân loại muốn dài hơn nhiều. Xoay người, thiên yêu bước chân bước ra, chậm rãi rời đi bên này, cho tới cùng kỳ, quay đầu lại nhìn thiên yêu một chút, đợi được đối phương sau khi rời đi, thân thể của hắn đột nhiên thả người nhảy một cái, đi thẳng tới Lâm Phong trước người. Cùng kỳ thân thể quay chung quanh ngồi ở đó, Lâm Phong chậm rãi chuyển động lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Cái kia ngu xuẩn, ngoặc kép, Cùng Kỳ ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng, thân thể của hắn dừng lại, ngồi xổm ở Lâm Phong trước người, lập tức lợi chảo đặt ở nguyên thạch bên trên, răng rác, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, nguyên thạch vỡ vụn, Cùng Kỳ phảng phất không có cảm giác đến giống như, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngươi nhìn ra rồi, ngoặc kép. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, lập tức hắn cái kia đóng chặt ánh mắt mở đến, nhìn ngồi xổm ở trước người mình Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong, đầu của hắn hơi chỉ trò, hắn xác thực nhìn ra rồi. Lâm Phong căn bản không phải đang tu luyện là giả tạo, Lâm Phong hắn đã đột phá cảnh giới. Ngươi nhìn ra rồi. Nhưng ngươi chưa nói cho hắn biết, bởi vì ngươi hận hắn, hận không thể hắn chết, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Thượng cổ hung thú Cùng Kỳ là hung lệ chi thú, nhưng này thiên yêu đem hắn khi làm sủng vật nuôi, nói vậy Cùng Kỳ trong lòng đã vặn vẹo đi. Còn có, này Cùng Kỳ nhìn thấy thiên yêu sẽ dịu ngoan chạy lên đi vào nhào vào đối phương trong lòng. Là trải qua cái gì mới để này thượng cổ hung thú trở nên như vậy sợ hãi cái kia thiên yêu? Lâm Phong dám khẳng định, Cùng Kỳ hận thấu cái kia thiên yêu. Con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, Cùng Kỳ trong ánh mắt lóe lên một vệt hung quang. Hận, đương nhiên hận, hắn là thượng cổ hung thú. Mà cái kia thiên yêu, một con phổ thông yêu thú, chỉ là bởi vì so với hắn tu luyện được sớm mấy trăm năm, tu vi mạnh mẽ, liền đem hắn Cùng Kỳ bắt được bên người. Hắn Cùng Kỳ bị cho rằng sủng vật đối xử, ai có thể biết Cùng Kỳ trong lòng ngột ngạt thế nào, mạnh mẽ ngập trời nộ diễm. Nhưng này cỗ nộ diễm, hắn không dám phóng thích, coi như hắn phóng thích cũng vô dụng. Người hận hắn, nhưng người không dám nói ra, làm bộ như sủng vật giống như dịu ngoan. Người khát vọng tự do, nhưng người lại bị ràng buộc, như miêu cầu như thế bị đối xử. Người thời khắc không đang tìm cơ hội rời đi hắn, thậm chí giết hắn. Lâm Phong mê hoặc âm thanh không ngừng vang lên, bốc lên Cùng Kỳ sâu trong nội tâm ngột ngạt cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên hung lệ, tàn nhẫn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong như từng chuôi búa tả nện đánh vào trong lòng hắn. Không cần phẫn nộ rồi, thượng cổ hung thú Cùng Kỳ, ngươi nhất định chỉ có thể dịu ngoan một đời, mãi đến tận ngươi chết. Nói vậy hắn hóa hình thành công đã không xa, có thể ngươi ở tìm vận may chờ hắn hóa hình thất bại. Thế nhưng, ngươi dám khẳng định, hắn sẽ không sắp tới đem hóa hình thời điểm trước hết giết ngươi. Cho nên nói, hắn hóa hình ngày chính là giờ chết của ngươi. Ngươi vĩnh viễn pháp trở thành chân chính thượng cổ hung thú. Nghe được Lâm Phong, Cùng Kỳ miệng hơi mở ra, lộ ra so với răng nanh sắc bén, dường như muốn một cái cắn đứt Lâm Phong yết hầu. phẫn nộ, hữu dụng sao? Ngươi bây giờ, nếu như không muốn chờ chết, cũng chỉ có một lựa chọn. Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ trong mắt hung quang, chậm rãi nói, giết hắn, chỉ cần giết hắn, ngươi mới có thể đạt được giải thoát, ngươi mới có cơ hội thu được tự do, trở thành chân chính thượng cổ hung thú. Gào, chấm ngoặc kép, Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết những này, Lâm Phong nói tất cả, hắn đều rõ ràng, thế nhưng, giết thiên yêu, điều này có thể sao? Nếu là hắn có thể giết thiên yêu, hắn đã sớm động thủ. Chúng ta cần liên thủ, Lâm Phong lại mở miệng nói, ngươi cần nói cho ta, hắn ở hóa hình kỳ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, vũ hồn, đột phá sau lưng Lâm Phong hiện lên, một con thương long đứng đầu, chậm rãi từ Lâm Phong sau lưng kéo dài mà ra, giáng lâm ở Cùng Kỳ trước người. Cái kia thương long đứng đầu thượng, có vu yêu chi hồn. Hống, chấm ngoặc kép, một tia quỷ dị gợn sóng giáng lâm ở Cùng Kỳ trên người. Nhất thời Cùng Kỳ một bước nhanh chóng thối lui, quay về Lâm Phong gào thét lên tiếng. Nhìn Lâm Phong ánh mắt hận không thể đem Lâm Phong nuốt. Lâm Phong vu yêu chi hồn, muốn khống chế lại hắn, ngươi không làm được giết hắn, cũng chỉ có chờ chết. Chỉ có liên thủ với ta, ngươi mới có một tia hy vọng. Vì lẽ đó, ta cần biết tất cả ngươi đã biết tin tức. Coi như ngươi bị ta ngắn ngủi khống chế, lại có gì quan hệ? Trốn không thoát, chúng ta đều phải chết. Lâm Phong mang theo vài sợi mê hoặc âm thanh vang lên, để Cùng Kỳ trong ánh mắt phóng thích hung lệ ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta có một loại thủ đoạn đặc thù có thể đối phó hắn, cần biết liên quan với hắn tất cả. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chỉ có lần này cơ hội, bằng không liền kế tục khi hắn sủng vật mãi cho đến chết đi. Đường công đường cổ hung thú, bị cho rằng sủng vật nuôi dưỡng một đời, bị cho rằng sủng vật một đời ở, cho đến chết đi. Tiếng nói ở Cùng Kỳ màng tai trong lượn lờ, để con người của hắn so với băng hàn, khát máu. Chuyện này đối với thân là thượng cổ hung thú Cùng Kỳ hắn mà nói, là mãnh liệt bực nào nhục nhã. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.